yêu nữa được không? Chương 167. Góc truyện audio.com. Chép 45, Mạnh bấm chuông, là Khải An ra mở cửa. Nhìn qua cái lỗ, trông thấy vẻ mặt hừng hực của Tiến Mạnh. Mặt anh chàng tái lại. Khiết Nhã đặt cái nĩa xuống và nói. Để tôi mở cho. Khiết Nhã mở cửa và nhìn. Tiến Mạnh đứng xoạc tay vào túi quần nhìn cô. Khiết Nhã giọng sất sược. Anh định làm gì, tới đây và đánh Khải An như lúc trước nữa phải không? Lấy cái quyền gì hả? Tiến Mạnh chỉ im lặng, ngước mặt nhìn Khải An và nói. Lần trước vẫn chưa có cơ hội xin lỗi anh. Có gì đâu, cảm ơn anh hôm qua đã chăm sóc vợ tôi. Cũng đâu có gì, chỉ là ượn chỗ ngủ thôi mà. Nhưng mà ngủ riêng nhé. Mời anh vào nhà ăn sáng. Là vợ anh nấu đó. Tôi có thể nói chuyện với nhà một chút được không? Khải An mỉm cười bước vào. Khiết Nhã nhìn Tiến Mạnh. Anh hỏi, em định chừng nào mới về? Nếu tôi nói tôi ở đây thì sao? Về nhà đi, dù sao em cũng đã là người có gia đình rồi. Đừng bo bo xì như trẻ con như vậy. Sắp tới anh có chuyến công tác. Mấy ngày đó cũng không có ai ở nhà. Hay là em về đi. Khiết Nhã không nói gì. Chỉ lẳng lặng lên xe theo Tiến Mạnh về. Về đến nhà, Khiết Nhã trông thấy có vẻ như Tiến Mạnh không đùa. Anh đã cho vào vali nhiều thứ. Tiến Mạnh vừa về tới nhà đã lăn ra ngủ trên chiếc giường ấm êm của hai vợ chồng. Ra phòng khách ngồi lấy tờ tạp chí đọc. Bà ngoại cô nói, nó tìm đến sáng mới gặp con à? Bà nói gì ạ? Con ra khỏi nhà sau khi gọi nát cả cái sổ điện thoại tìm con. Chừng một tiếng sau thì nó đi và về cùng con vào lúc nãy đấy. Tuệ Lâm và Đoàn Duy mở cửa và trông thấy bưu phẩm. Tuệ Lâm mở ra, và cô chết đứng khi trông thấy những tấm ảnh đó. Đoàn Duy chạy theo sau. Hình gì vậy em, đồ khốn, Tuệ Lâm tát Đoàn Duy thật mạnh. Anh vẫn chưa hiểu gì. Giật sấp ảnh từ tay Tuệ Lâm. Đoàn Duy hiểu đêm đó mình đã bị cô nàng Lam Nhung gài bẫy. Lúc đó Huy Hoàng và Lam Nhung bước vào. Đoàn Duy đã hiểu chuyện gì xảy ra. Huy Hoàng kéo Tuệ Lâm lại gần. Bình tĩnh đi em, bộ mặt thật của người em luôn tin tưởng đấy. Là anh đứng sau vụ này hả? Đoàn Duy nhìn Huy Hoàng. Anh chỉ mỉm cười, còn Lam Nhung thì nói. Thật ra tôi chỉ muốn tiền. Xin lỗi vì đã gửi hình tống tiền anh không đúng lúc. Duy rất muốn ôm lấy Tuệ Lâm để giải thích rằng anh không muốn như vậy. Nhưng, đã và đang có quá nhiều chuyện xảy ra khiến anh không thể làm thế. Duy cố mỉm cười và làm mặt lạnh nói những câu khó nghe. Thì ra là vậy, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra nhỉ. Cái gì, anh không có lời giải thích nào sao? Cả Huy Hoàng, Tuệ Lâm và Lam Nhung đều ngạc nhiên nhìn vẻ mặt bình thản của Đoàn Duy. Là tôi, hình rõ mồn một thế này thì giải thích cái gì nữa? Tuệ Lâm phẫn nộ tát Đoàn Duy thêm một tát tay nữa. Rồi cô chạy lại. Níu lấy cánh tay Duy khóc sướt mướt. Sao anh lại lừa dối em? Anh nói anh rất coi trọng tình yêu và sợ mất em. Đều là những lời giả dối sao? Tại sao anh lại làm thế? Em đã làm gì khiến anh phản bội em như vậy? Em có còn ngại ngùng với anh điều gì nữa đâu? Tại sao anh lại tìm thứ đó ở một người khác? Anh nói gì đi chứ? Anh Duy, cách chương.